Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 33, lão nương muốn phát bảo khí. Góc truyện audio.com. Chấm, trong lúc ta vẫn còn đang lo lắng đề phòng Thanh Loan tiến thêm một bước hành động trả thù. Trung thụ yến hội lặng lẽ tới. Chiều hôm đó ta liền thật sớm mang theo Tông Nguyệt ngồi lên xe ngựa hướng về phía Hoàng Cung. Khi chúng ta đến cửa Hoàng Cung, nơi này đã có rất nhiều người đang đợi người tiếp dẫn. Bởi vì số người tham dự yến tiệc khá nhiều, để cho Hoàng Cung duy trì được trật tự bình thường, nội thị sẽ đối với những người tham yến lần lượt lần tiến hành tiếp đón. Nhìn tình hình bây giờ, nhất định là người phụ trách tiếp dẫn vẫn chưa đến. Ta vạch ra màn xe, chậm rãi bước xuống xe ngựa, phát hiện ánh mắt người chung quanh đồng loạt bắn tới, tức thì để cho ta có một loại cảm giác đi thảm đỏ. Ách, tuy rằng chưa thật sự đi qua, nhưng chẳng lẽ không thể để cho người ta ảo tưởng một chút sao? Ta loạng choạng sửa lại một chút chiều phục bạch sắc hoa văn mãng xà trên người. Đỡ đỡ phát quan vàng dòng khảm minh châu trên đầu. Ngạo kiêu dò xét một cái những người ở chỗ này, tức thì cảm giác tràn ngập không khí vương giả a. Tiếp đó, màn xe lại một lần nữa đung đưa, ta săn sóc hướng buồng xe đưa tay ra, chờ người trong xe bước xuống. Tông Nguyệt đầu mới cúi xuống thoáng nâng lên, liền nhìn thấy trước mắt bàn tay năm ngón rõ ràng, tức thì sửng sốt, lại ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân bàn tay, chỉ thấy ta đối nàng khẽ mỉm cười. Liền sắc mặt ửng đỏ vịn tay ta xuống xe ngựa, cô nương này da mặt thật mỏng, không phải là đối nàng tốt một chút cộng thêm dắt cái tay sao? Chậc chậc chậc, nếu là đem nàng ném vào cái nơi trước kia ta ở, đoán chừng ngay cả mảnh xương vụn đều không dư lại. Cùng với sự xuất hiện của Tông Nguyệt, bốn phía vang lên một trận hít hà, không vì gì khác, chỉ bởi kinh đô đệ nhất mỹ nữ cũng không phải hư danh. Mọi người chỉ thấy nữ tử xinh đẹp một thân cung trang bạch sắc thêu hồng mai từ trên xe ngựa chậm rãi xuống. Eo thon dịu dàng uyển chuyển được một dải lụa vàng buộc lại. Càng lộ vẻ vóc người thướt tha, một đôi mắt thu thủy tản ra ánh sáng mê người trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn. Giữa trán đeo điểm hoa mai phấn sắc lưu hành nhất đương thời. Quả thật là người còn yêu kiều hơn hoa. Một đầu tóc đen oản thành búi tóc vọng nguyệt kế, phía trên cắm mấy nhành bộ diêu khổng tước kim quang lòe lòe. Dị thường sang trọng hoa lệ, Tô Nguyệt cả người chạm ở kia, một cỗ khí chất ung dung hoa quý, mỹ lệ đoan trang tự nhiên mà sinh, trong nháy mắt trở thành phong cảnh xinh đẹp nhất toàn trường. Hấp dẫn vô số mắt người, quả nhiên người dựa ăn mặc, Phật dựa kim trang a, đơn giản sửa soạn một chút như vậy. Chỉ số nhan giá trị của Tô Nguyệt đã tăng tăng đi lên theo cấp số nhân. Này quả là trình độ muốn phá kỷ lục a. Nhìn cái gì, đây là bà xã ta. Ta rõ ràng nhìn thấy có mấy tên nam nhân bị bạn gái bấm thịt mềm bên hông. Còn nhìn chằm chằm bên này không chớp mắt, lộ ra biểu tình mặt đau cũng vui vẻ. Đáng đời, ta bóp chết các ngươi đám háo sắc này. Yo, đây không phải là An Nhạc Vương gia sao? Năm nay lại mang theo cô nương trong cái lâu nào tới nha. Nhìn bộ dáng tươi ngon mọng nước kia, chậc chạc, một nam nhân mỏ nhọn tai khì, sắc mặt xanh xao kéo một nữ tử mặt lộ vẻ châm biếm đi tới. Giọng mang khinh bạc nói, người nữ tử kia còn không ngừng dùng ánh mắt khiêu khích cùng mỉa mai nhìn về phía Tông Nguyệt. Những người chung quanh nghe vậy tức thì ném tới ánh mắt hoặc không hiểu. Hoặc châm chọc, hoặc khinh miệt, hoặc ghen tị, hoặc xem náo nhiệt, hoặc tiếc than, Tô Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thân thể hơi phát run. Tiểu tử này có tật xấu đi, thật là nói đúng chỗ yếu a. Tỷ tỷ ta thật vất vả lừa bịp được chuyện cũ lại bị ngươi lôi đi ra. Một ngạt quá ngứa miệng sao? Tới đây, lẫn nhau thương hại chứ gì? Lão nương ta phát bảo khí bây giờ. Ta đưa tay lên khẽ nắm chặt tay Tô Nguyệt, vào tay một mảnh lạnh như băng, cặp đôi sát thiên đao này, xem lão nương ta có hảo hảo thu thập các ngươi hay không. Nga, ra là ngươi có thói quen mang cô nương trong lâu đi dự tiệc à? Ừ. Nhìn vị đi cùng bên cạnh ngươi cũng tạm được đấy, trong cái lâu nào giới thiệu một chút đi, ngày khác ta để cho các bằng hữu đến chiếu cố buôn bán một chút a, không đợi tiểu tử kia mặt đỏ lên đáp lời. Ta lại nói tiếp, ai, có điều ta thì không đi chiếu cố đâu, không có biện pháp, ta khẩu vị kén chọn, trừ vương phi nhà ta ra, không phải mèo chó gì ta cũng để ý. Nói xong ta nhìn Tô Nguyệt khẽ mỉm cười nói, vương phi, nàng nói đúng không? Tô Nguyệt ôn nhu cười một tiếng, ta lại quay đầu hướng tiểu tử kia nói, còn có ta nói này, ngươi cũng phải tiết chế điểm a, nhìn ngươi mặt mày hư thoát. Khẳng định không ít đi đến trong lâu đi, bất quá ta nghe nói ngươi lần trước chiếu cố em gái nào đó mấy ngày trước hình như bị bệnh bất đắc kỳ tử gì đó a, ngươi đừng cũng. Nói xong ta còn ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Nhìn bọn họ sắc mặt từ đỏ đổi tím từ tím đổi trắng. Cuối cùng mặt cứng ngắc, cảm giác chút bực bội thoáng giải tỏa. Mọi người chung quanh mặt biểu tình bừng tỉnh hiểu ra. Ánh mắt nhìn tiểu tử kia mang theo nồng nặc khinh bỉ và ghét bỏ. Lúc ta còn chuẩn bị cấp hai người kia hạ chút mãnh dược. Nội thị phụ trách tiếp đón tới rồi. Không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ phải đi theo mọi người cùng nhau tiến vào hoàng cung hội tràng. Cách chương.